sống thêm một giây cũng là sống, còn sống mới còn tương lai, còn sống mới còn hy vọng, không phải sao? Hắc Nguyệt nhẹ nhẹ gật đầu, bàn tay của ông ta vỗ lấy vai Vô Song Thông Minh, nếu ngươi lựa chọn chết thì ta tự tay thực hiện ước muốn của ngươi luôn, còn ngươi lựa chọn sống thì lão phu cho phép tính mạng của ngươi kéo dài thêm vài năm, dù sao nhiệm vụ mà lão phu đưa cho ngươi làm cũng quá sức với ngươi, quá sức với cả lão phu. Kết quả kiểu gì cũng là chết, nhưng sống lâu một chút vẫn tốt chán nhỉ. Hắc Nguyệt nhẹ nhẹ đứng lên, thân hình ông ta biến thành hư ảo. Việc ngày hôm nay đã xong, Hắc Nguyệt có lẽ sẽ để thạch một này một lần nữa trở về trạng thái yên tĩnh, không gian này một lần nữa lại trở về với Vô Song một mình một người. Đột nhiên Vô Song lên tiếng níu Hắc Nguyệt lại, Vô Song thực sự có rất nhiều việc muốn hỏi ông ta về thế giới này. Dù bất kỳ ở đâu thông tin vẫn là quan trọng nhất. Tính từ lúc trọng sinh đến thế giới này cũng gần 4 tháng trôi qua mà với Vô Song tất cả cứ như mới toanh vậy. Thế giới nguyên tố quá rộng lớn, trong khi những thông tin Vô Song thu thập được thì lại quá nhỏ bé. Tiền bối xin dừng bước, vãn bối có việc muốn hỏi tiền bối. Hắc Nguyệt nghe vậy, thân hình ông ta một lần nữa hiện ra không trung, hai trong mắt đen thui nghi hoặc quay về phía Vô Song, nói đi, có việc gì? Vô Song khẽ cúi đầu trước mặt Hắc Nguyệt, tiền bối có thể cho vãn bối biết về đại lục này được không? Vãn bối ngoại trừ thưởng thức về đại lục này ra thực sự không biết thêm gì nữa, thậm chí là cảnh giới tu luyện vãn bối cũng không biết. Sau vấn đỉnh cảnh vãn bối hoàn toàn không có khái niệm gì. Hắc Nguyệt có chút bất ngờ về câu hỏi của Vô Song, ông ta lặng im một chút cuối cũng quyết định ngồi xuống. Khuôn mặt thậm chí còn mang theo vài phần non nớt của Hắc Nguyệt một lần nữa bị bao phủ bởi tấm hắc y thần bí. Ngươi đang muốn hỏi thì lão phu tiếp tục kể cho ngươi một câu chuyện khác vậy. Lão phu vốn định kể với ngươi sau, bất quá sớm muộn gì cũng phải kể, ngươi đang mất công hỏi thì lão phu cũng nói luôn. Sau vấn đỉnh cảnh đỉnh phong chính là phải đi quan một bước chuyển nhỏ được người đời gọi là độ kiếp. Từ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong lên cảnh giới tiếp theo phải tổng cộng vượt qua 9 lần lôi kiếp, vì vậy sau này xuất hiện một danh xưng gọi là thiên kiếp độ giả. Từ lần thứ nhất đến lần thứ 3 độ kiếp được gọi là sinh kiếp, từ lần thứ 3 đến lần thứ 6 được gọi là tử kiếp, từ thứ 6 đến thứ 9 được gọi là mệnh kiếp. Vượt qua cửu kiếp sẽ đột phá chân tiên. Khi đạt đến chân tiên căn bản sẽ không bao giờ bị già đi. Dung mạo không bao giờ có dấu hiệu tuổi tác phá hủy, như ngươi thấy lão phu năm 15 tuổi bước vào chân tiên cảnh, vì vậy qua bao nhiêu năm khuôn mặt này vẫn như thế. Chân tiên chia làm nhân địa thiên ba cấp, sau thiên tiên cảnh giới là tiên hoàng cảnh, tiên hoàng lại chia làm cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Tên tiểu tử Hô Phong Hoán Vũ đó là nhị phẩm tiên hoàng, con bé Lánh Lánh thấp hơn một chút chỉ là tam phẩm. Tiên hoàng chính là cường giả tu luyện thế giới lực, một khi thế giới lực đủ mạnh thì sẽ kết tinh thành thần cách, sau nhất phẩm tiên hoàng thì sẽ tiến vào thân vị. Đương nhiên thần vị cũng có chia mạnh yếu, ngươi đừng nghĩ thần là vô địch, cũng đừng nghĩ thần có khả năng mưu sát tiên hoàng, rất nhiều nghịch thiên tiên hoàng có thể sát thần. Thần cảnh chính là chia theo trùng thiên, dưới 9 trùng thiên gọi là hạ vị thần. Những kẻ này không đủ thành đạo, tiên hoàng nghịch thiên hoàn toàn đủ sức đánh một trận cùng hạ vị thần, tất nhiên là dựa trên vài yếu tố khác. Từ 9 đến 12 trùng thiên là trung vị thần, đã đến trung vị thần thì tiên hoàng cũng hết cách, cho dù là tiên hoàng kinh diễm thế nào cũng không có khả năng lật được sóng gió trước mặt một vị trung vị thần. Từ 12 đến 15 trùng thiên là thượng vị thần, từ 15 đến 18 trùng thiên được gọi là hỗn nguyên chân thần, từ 18 đến 21 trùng thiên là vĩnh sinh chân thần. Từ 21 đến 24 trùng thiên là cực đạo chân thần, còn cảnh giới 25 trùng thiên là đỉnh điểm của thần cảnh, cảnh giới này không được phép bàn đến, chỉ cần dám đọc ra thì sẽ dính nghiệp hỏa gia trì, lão phu còn chưa có cái bản lĩnh bị nghiệp hỏa thiêu đốt mà vẫn sống. Có thể ngươi cũng biết hắc ám mị linh tộc chúng ta cũng có một vị thần, Vô Song tiến thần là một vị 23 trùng thiên chân thần. vào thời đại của nàng một tiếng có thể uy hiếp chư thiên, đó là thời đại cực thịnh nhất của hắc ám mị linh tộc. Lão Phu may mắn sống cùng thời đại với nàng, Lão Phu cũng không phải là người của hắc ám mị linh tộc. Lão Phu là tỏa kỷ của nàng, nói đúng hơn là minh chứng cuối cùng cho quá khứ hào quang của nàng, là người thủ hộ con dân của nàng. Vô Song lúc này cảm thấy câu chuyện chính là càng ngày càng xa khỏi những điều hắn muốn biết. Vô Song hiểu Hắc Nguyệt định làm gì, ông ta thay đổi quyết định, ông ta chính là muốn thông báo nhiệm vụ mà Vô Song phải làm ngay lập tức. Hắc Nguyệt im lặng một chút cho Vô Song có thời gian tiêu hóa những gì mình vừa nói, sau đó âm thanh lạnh lùng và đầy bình thản một lần nữa vang lên: lời nguyện thạch hóa cũng không phải không thể giải, chỉ cần một vị cực đạo chân thần chịu hao tổn thần lực giúp hắc ám mị linh tộc thanh tẩy huyết mạch thì hoàn toàn có thể phá giải, bất quá hắc ám mị linh tộc từ lâu không còn tư cách cùng cực đạo chân thần trao đổi nữa rồi, đặc biệt khi hắc ám mị linh tộc chúng ta đắc tội cùng vị thần mạnh nhất dưới 25 trùng thiên thì lại càng không có ai nguyện ý cứu giúp. Sự xuất hiện của ngươi cũng là biến số, trước đây lão phu có bói một quẻ cho hắc ám mị linh tộc, bất quá kết quả chỉ là một vệt xám ảm đạm, nhưng vó ngươi tồn tại mà đại tộc này mới có thể thắp lên hy vọng, cho dù hy vọng mong manh, cho dù ánh sáng nhỏ yếu nhưng vẫn tốt hơn là bóng tối vô tận. Nếu lão phu đoán không nhầm thì ngươi có phượng hoàng huyết mạch, điều này chính lão phu cũng không ngờ được, không ngờ truyền nhân của phượng hoàng tộc vẫn còn tồn tại ở thế giới nguyên tố. Phượng hoàng đại diện cho vĩnh sinh, lửa phượng hoàng là thứ có thể trực tiếp chống lại lời nguyện thạch hóa, đồng thời lão phu cũng nói thẳng việc ngươi có phượng hoàng huyết mạch cũng chẳng mang lại cho ngươi sức mạnh hay sự an toàn đâu. Phượng hoàng tộc thời kỳ oanh liệt nhất, thời kỳ đỉnh phong của tộc mà vẫn bị đuổi đi, bị đuổi khỏi thế giới nguyên tố, bọn họ bị vô tận hải đánh cho không hoàn thủ nổi, để tránh diệt tộc phải rời bỏ cố hương chạy lên thần giới, bọn họ cũng là kẻ chiến bại mà thôi. Ngươi sau này tốt nhất không nên sử dụng thứ năng lực này, nếu để đám người vô tận hải phát hiện thì không ai cứu được ngươi đâu, đặc biệt là Medusa. Lão Phu nghe nói Medusa thích nhất ăn thịt Phượng Hoàng, nếu cô ta biết ngươi tồn tại chỉ sợ ngươi thành con gà quay trên bàn tiệc đấy. Tiếp tục quay lại chủ đề của chúng ta, Lão Phu chính là muốn ngươi tạo cho Lão Phu một cơ hội đột nhập vào vô tận hải làm vài việc, ít nhất ngươi cũng phải cho Lão Phu dành tay 3 ngày. Người khác có thể không làm được nhưng ngươi thì thừa sức. Ngươi là Phượng Hoàng, bằng khí tức Phượng Hoàng tuyệt đối có tư cách đánh động vô tận hải, quan trọng là ngươi sống được bao lâu thôi, nếu ngươi chết trước 3 ngày thì coi như có Lão Phu bồi mạng cùng ngươi, còn nếu ngươi có thể sống quá 3 ngày Lão Phu đảm bảo cho dù ngươi có ở dưới địa ngục cũng có người kéo ngươi lên. Hắc Nguyệt nói xong lạnh lùng đứng lên, bàn tay ông ta lói lên một quyển sổ rồi bắn thẳng đến chỗ Vô Song. Một số ghi chép của Lão Phu lúc rảnh rỗi về cái đại lục này, cố mà đọc hiểu cũng cố mà nhớ. Tri thức cũng là một phần sức mạnh. Tiểu tử ngươi cũng không tệ, vì vậy chỉ cần ngươi có thể đủ sức trốn thoát khỏi tay Lão Phu thì ta có thể để ngươi tự do, cố lên nhé. Vô Song cầm quyển sách trong tay, ánh mắt có một tia đăm chiêu, bất quá hắn thích thế này hơn, hắn thích sự thẳng thắn của Hắc Nguyệt, ít nhất dù biết mục tiêu không thể hoàn thành thì vẫn tốt hơn là út út mở mở. Vô Song đột nhiên lên tiếng: tiền bối là bao nhiêu trùng thiên? Hắc Nguyệt thân hình khẽ run lên sau đó mỉm cười: long tộc Hắc Nguyệt 18 trùng thiên. Tiểu tử nể tình ngươi rất biết cư xử, Lão Phu cũng nói luôn trong thiên hạ này cũng không thiếu thần linh tồn tại đâu. Sau cuộc đại chiến năm đó để lại vô số tàn dư, vô số vị thần lựa chọn ẩn cư, tiểu tử ngươi ra đường tốt nhất là cẩn thận một chút, không khéo lão ăn mày cũng là một vị 21 trùng thiên cực đạo chân thần đấy. Việc ngươi đang làm cũng dừng lại đi, hỏa diễm của ngươi còn quá yếu để có thể khai trừ cái lời nguyện chết tiệt đó. Lão Phu cũng không biết ngươi dùng cách nào để hấp thu oán khí, nhưng cơ thể ngươi sắp đến giới hạn rồi, oán khí nhiều quá cũng không tốt. Để lại một mình Vô Song trong thạch mộ, Hắc Nguyệt nhẹ nhẹ biến mất,

Vật phẩm thứ ba định giá cơ cấp, tiểu ngũ hành tu di sơn, ngọn núi này có thể hóa lớn hóa nhỏ, lực nặng vô cùng đặc biệt, nơi ngọn núi này có thể điều chỉnh trọng lực xung quanh ở mức độ nhất định. Lần quay thứ tư, rất tiếc bạc không có vật phẩm gì. Lần quay thứ năm, vật phẩm mơ cấp, một bộ 8 cây chiến kỳ, công dụng không biết, cách dùng không biết, tính năng không biết. Vật phẩm xuất thân từ thế giới nguyên tố Nam Địa. Vô Song lúc này chết lặng, hắn triệt để chết lặng. Vô Song xin thề hắn mới chỉ quay 2 lần mà cái vòng này chính là tự động quay đủ 5 lần, quay còn không thèm dừng lại. Ngoại trừ những vật phẩm liên tiếp xuất hiện thì Vô Song căn bản cứ ngỡ là mình đang mơ, hắn chính là có cảm giác bị lừa. Ngươi chơi cái kiểu gì vậy? Rõ ràng kêu cho ta quay 5 lần không ngờ lại tự động quay lại, còn có đến 2 vật phẩm còn không thèm ghi hướng dẫn sử dụng, ngươi đang hú ta à? Chỉ có điều Vô Song lúc này mới phát hiện thậm chí quả trứng tỳ hưu của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất, bên cạnh hắn chỉ còn tiểu tu di sơn 8 cây lệnh kỳ không rõ nguồn gốc cùng một tấm hắc phù, đến cả bản thân thiên cũng biến mất. Vô Song hiện nay mới hiểu được căn bản thiên không cho hắn quay mà đang ép hắn cầm những thứ này. Vô Song trong lòng lại càng có một tia bất an, cứ như hắn bị người ta lừa vậy. Thiên lúc này chính là mỉm cười, hắn thoải mái rời đi trong đường hầm không gian của chính mình, khóe miệng cong lên, bản đế chính là muốn cho ngươi đồ tốt nhất nha, đừng có trách bản đế. Thiên cực kỳ tự tung tự tác di chuyển, đột nhiên khuôn mặt hắn khẽ biến sắc, đường hầm không gian của thiên không ngờ bị một đại thủ xuyên thủng, một cánh tay tím ngắt đâm thẳng vào mạnh mẽ bóp nát không gian đánh bật thiên khỏi đường hầm. Không gian xung quanh xuất hiện vụ nổ kinh thiên động địa, sau đó một bóng hình rất nhanh thoát ra, thiên nhẹ nhàng phủi đi bộ y phục trên thân thể, sau đó khẽ thở dài nhìn kẻ khổng lồ vừa xuất thủ. Viễn cổ chân thần 25 trùng thiên, bản đế lần này ra đường quên xem ngày rồi, chết tiệt.